Chiến thần Trấn Quốc, chương 1053, chương 1054. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm, bùm, cậu ta bị liên tiếp 7-8 cái bàn đập vào mới dừng lại, hộc máu mồm, còn nửa cái mạng cũng bị Cố Hạn Vũ đá vào nữa. Mẹ nó, thằng nào dám nói chủ nhân là con hoang, tôi sẽ hủy hoại cả gia tộc của nó. Cố Hạn Vũ gầm gừ. Không sai, ở Hoa Hải này, ai dám nhắc tới chủ nhân là con hoang, đảng thái tử chúng tôi nhất định sẽ truy cứu tới cùng. Những người khác cũng lên tiếng. Bùm, vài câu ngắn ngủi khiến tất cả mọi người có mặt đều nghe như sấm sét giữa trời quang. Chuyện đề cử thần cấp ở rể, cũng tương đương với nhận ra thân phận của Diệp Quân Lâm. Anh thực sự là chủ của đảng thái tử ở Hoa Hải. Vì, tại sao, Trần Khải nằm dưới đất dãy giụa mấy lần cũng không dậy nổi. Cả người như phát điên. Cậu ta không nào thể tưởng tượng được một đứa con hoang lại có thân phận như vậy. Nói thật với các người, anh ấy không chỉ là chủ nhân của đảng thái tử chúng tôi, anh ấy còn là chủ nhân của trăm gia tộc lớn ở Hoa Hải. Lời nói của Cố Hạn Vũ giống như một thanh kiếm sắc bén đâm vào trái tim con người. Thật là sốc, các cao thủ được Trần Khải mời đến cũng quỳ xuống đất không ngừng run rẩy. Tôi đã nói với nó cả Hoa Hải này, kẻ nào dám mắng tôi là con hoang, tôi sẽ đánh cả Hoa Hải, đánh đến khi bọn họ sợ, đánh đến khi không ai dám nói nữa. Diệp Quân Lâm bình tĩnh nói, đã hiểu, tôi sẽ làm ngay, tôi muốn nhìn xem ở Hoa Hải này ai dám xúc phạm chủ nhân. Tôi nhìn từng người một, Trần Khải, nói cho cậu biết, nhà họ Trần các người xong rồi. Cố Hạn Vũ đương nhiên sẽ giải quyết mọi chuyện, ngay sau đó Trần Khải và những người khác, bị ném ra ngoài, câu lạc bộ trở nên yên tĩnh trở lại. Đừng lo lắng, các người tiếp tục đi. Diệp Quân Lâm nói xong, mọi người mới buông lỏng cảnh giác. Trương Vi và Du Đình tràn đầy ngưỡng mộ nhìn Diệp Quân Lâm. Im lặng như một quý ông lịch lãm, hành động như một ma quỷ. Thật là quyến rũ, cả hai còn bí mật hỏi Chí Nam Yên, anh trai của cậu có vợ chưa? Không, nhưng sẽ sớm thôi. Không kết hôn nghĩa là chúng mịn còn cơ hội. Buổi tối, Diệp Quân Lâm từ chối lời mời tử tế của hai cô gái và cùng Chí Nam Yên trở về nhà họ Chí. Nhà họ Chí đã sẵn sàng, chỉ chờ bữa tiệc thường niên bắt đầu. Khi Diệp Quân Lâm trở về, không ai có sắc mặt tốt kết. Cách chương.